Chương 2564, 2825 luận người cặn bã sau khi lớn lên. Lâm Thiên Diêu vừa mới nói xong dưới, quỷ sĩ vợ thân ảnh liền biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu cùng Ỷ Vũn cũng chạy ra ngoài, mà thiên sứ, nhưng ở Lâm Thiên Diêu bày mưu đặt kế phía dưới, lưu tại trong phòng. Thả người A Chi tâm không thể không, tuy là đây là ở trên máy bay, nhưng là vẫn muốn cẩn thận một chút tốt hơn. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Ỷ Vũn hai người đi chưa được mấy bước, đã đến máy bay phòng vệ sinh bên ngoài, chỉ là, lúc này, nguyên vốn phải là vô cùng an tĩnh cabin bên trong, lại loạn tung tung khèo. Có tiếng cãi và cùng nữ tiếp viên hàng không khuyên bảo tiếng từ bên kia truyền đến, sau đó, còn có quỷ sĩ vợ giống giận. Lâm Thiên Diêu cùng Ỷ Vũn hai người trong lòng căng thẳng, trực tiếp ngăn đỡ ở phía trước người cho kéo ra, vọt tới bên kia. Lâm Thiên Diêu liền thấy, vài cái tiếp viên hàng không đang ở lôi kéo một cái trẻ tuổi đồng phương nam tử, mà quỷ sĩ vợ thì chắn quân như ý trước mặt, bộ mặt tức giận. Ngược lại là quân như ý, thần tình không có kích động như vậy. Chỉ là, quen thuộc của nàng Lâm Thiên Diêu lại thấy được nàng con ngươi chỗ sâu lửa giận đang thiêu đốt đây là chuyện gì tình, không nên ồn ào. Lâm Thiên Diêu trực tiếp giống giận một tiếng, ở trên máy bay, toilet vốn là không lớn, tuy là nhà này máy bay là xa hoa máy bay, thế nhưng ở toilet căn phòng này, hiển nhiên không thể làm được xa hoa. Lúc này, 7-8 người chen chút chung một chỗ, nguyên bản không lớn toilet, có vẻ thì càng nhỏ. Công bằng mà nói, xa hoa máy bay toilet cũng so với bình thường máy bay toilet muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là, như thế nào đi nữa, đúng là vẫn còn ở trên máy bay có lẽ là bị Lâm Thiên Diêu gầm lên giận dữ sở uy hiếp đến rồi, mọi người, đều yên tĩnh lại. Sau đó, một cái kim phát bích nhãn tiếp viên hàng không liền đi tới Lâm Thiên Diêu bên cạnh, xin hỏi, ngươi là ta là vị này tiểu thư bằng hữu của ta dường như ở các ngươi nơi đây gặp phải không công chính đối đãi, mời các ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì tình. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó, Ỷ Vũn cùng quỷ sĩ vợ lên một lượt đi về trước một cái bước, mà tiếp viên hàng không sửng sốt một chút, nhìn Lâm Thiên Diêu, nhưng có chút nói quanh co. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía cái kia vẫn trong miệng hùng hùng hổ hổ người phương Đông, bởi vì hắn vẫn dùng anh ngữ nói, mình cũng nghe không được hắn đang nói cái gì. Hơn nữa, người nhiều như vậy chống đỡ, Lâm Thiên Diêu cũng không có thấy tướng mạo của hắn rốt cuộc là tình hình gì. Mà ở loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời cũng đã quên thân phận của mình. Chỉ bất quá, sự thông minh của hắn nhưng không có bị phẫn nộ bao phủ, không cần nhiều lời, hắn cũng đoán được sự tình khẳng định cùng cái kia hùng hùng hổ hổ người phương Đông có quan hệ hay là ta mà nói à, những thứ này tiếp viên hàng không ăn chén cơm này, sẽ không muốn sự tình làm lớn chuyện. Các nàng muốn nhân quỷ sĩ vở trầm giọng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, sau đó, ở Lâm Thiên Diêu hướng về phía hắn gật đầu sau đó, hắn liền mở miệng nói ra, ta tới thời điểm, khi thấy đầu này, đồ con lừa đang ở đẩy nhà vệ sinh nữ môn, mà như ý tiểu thư không cần nói, ta biết rồi. Lâm Thiên Diêu nghe đến đó, cái gì đều hiểu. Sau đó, hắn nhìn cái kia hai cái ngăn cản ở phía trước chính mình, chỉ sợ chính mình tiến lên trả thù tiếp viên hàng không, nhẹ giọng nói ra, chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi. Hiện tại được rồi, không có chuyện. Hai cái tiếp viên hàng không nhìn nhau một cái, trực giác nói cho các nàng biết, người này bình tĩnh có chút quỷ dị, chỉ là, đối phương ôn hòa vẫn là đả động các nàng, hai người bọn họ, liền định hướng phía bên ngoài đi. Chỉ là, các nàng có mới đi ra cái này toilet, môn lại bị người từ bên trong trực tiếp đóng lại hai người bọn họ lập tức phản ứng lại, chỉ là, lại đã muộn ở Đông Phương Mưu Kế trước mặt, Tây Phương thẳng tắp tư duy hiển nhiên bị thua thiệt. Ngươi là người nước nào? Lâm Thiên Diêu ngắt mình một chút hai tay. Sau đó nhìn cái kia trốn ở góc phòng mặt người nói. Người này, hiện tại giống như là cũng biết sự tình không ổn giống nhau, dĩ nhiên hai tay ôm đầu, chặn chính mình mặt, sau đó, dùng anh ngữ dồn dập nói ra, hắc, đây chỉ là một hiểu lầm, ta chỉ là nhìn lầm rồi nhà cầu nam nữ biểu thị nếu như con mắt vô dụng, ta đây không ngại thay người cắt đi. Lâm Thiên Diêu vô cùng bình tĩnh nói. Lúc này, hắn đã cầm giữ gian phòng này căn phòng, nói cách khác, coi như hắn ở chỗ này dằn vặt người này 100 năm, ngoại giới cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ngươi muốn làm gì chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi, phụ thân ta là một vị vô cùng có quyền thế người, nếu như ngươi dám động thủ với ta. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị một cái thanh thúy lô thai mà cắt đứt. Hắn nhãn thần run rẩy, hai cái tay, cơ giới để xuống, ngươi dám đánh ta, ngươi biết thân phận của ta là cái gì không? Hắn nổi giận, để quỷ sĩ vợ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lẽ nào đùa giỡn lưu manh người bây giờ còn như thế có đạo lý? Ngươi là cái kia cái quốc gia người Ha Nội Quốc, Nhật Bản, vẫn là Trung Quốc? Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương gương mặt đó, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng người châu A tướng mạo kỳ thực đều không khác mấy, hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Ngươi là cái kia cái quốc gia người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Người kia đến bước này, như cũ vô cùng kiêu ngạo người Trung Quốc, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, lạnh lùng hồi đáp. Trong lòng của hắn, người này đã bị hắn xử tử hình, cho nên hiện tại cùng hắn chơi nhiều một hồi, vừa lúc cho Quân Như Ý hết giận. Người Trung Quốc hành, ta cho ngươi biết, ta cũng là người Trung Quốc hơn nữa, ngươi xem ta đây khuôn mặt là không phải là cùng ngươi ở đây trong TV thấy một cái đại nhân vật rất giống hắn chính là ta phụ thân, ha ha, mấy người các ngươi, ta còn tưởng rằng là người Nhật Bản đâu, nguyên lai là người Trung Quốc.